Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 623 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lời nói của Lâm Minh toát ra sự tự tin mạnh mẽ, cũng không ai nghi ngờ sự tích của anh. Trương Quân mắt sáng lên, vô cùng kích động. Thần Y Lâm có bản lĩnh như vậy thì tốt quá, tôi từng nghe nói tới sự tích của thần Y Lâm, nghe nói cậu có thể cứu sống người vừa chết không lâu, tôi cũng nghe nhiều người nói cậu có thể khởi tử hồi sinh, vậy thì chuyện này dễ làm rồi. Trương Quân, ông cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi đi, ngoài ra ông hãy đưa những chiến sĩ bị thương và hy sinh trong sự kiện này đến Học viện Huyền Y Phái, tôi sẽ đích thân chữa trị cho họ, đảm bảo bọn họ có thể khỏe mạnh quay lại quân đội. Lâm Minh cười nói, nghe vậy, đừng nói là Trương Quân mà ngay cả những chiến sĩ của Long Tổ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên Lâm Minh bằng ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù quân đội Long Tổ không quản hạt chuyện quốc tế hoặc biên phòng, chỉ đơn thuần xử lý sự hỗn loạn trong giới võ thuật Long Quốc, nhưng công việc này lại là nguy hiểm nhất. Dù sao, người của giới võ thuật ai cũng hung ác sát phạt, thực lực mạnh mẽ, tính nguy hiểm cũng rất cao. Lâm Minh có bản lĩnh như vậy thì một số chiến sĩ bị thương nặng chưa khỏi sẽ có hy vọng được cứu sống. Thật tốt quá, thần Y Lâm, lần này thật sự cảm ơn cậu. Trường quân vô cùng kích động vội hét lên. Thu quân, mau chóng đi đến Giang Thành. Vâng, đội trưởng. Các chiến sĩ đồng thanh đáp lại, bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ thu quân. Những thi thể trên mặt đất cũng được thu dọn. Người của Thánh Sơn đưa mắt nhìn nhau, ai cũng căng thẳng, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Bọn họ không nghẹn mà cũng nhìn sang Thiên Kiều Hạng Nhất. Thiên Kiều Hạng Nhất không lên tiếng, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ. Đợi tất cả mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, quân đội Long Tổ và Lâm Minh đã quyết định rời đi. Thái Bình An, chúng ta quay về thôi. Lâm Minh nói, thần Y Lâm, chỉ thế thôi sao? Thái Bình An vẫn có chút không cam tâm, mẹ anh ta vẫn chưa được cứu. Đương nhiên trong lòng anh ta rất lo lắng, sao có thể cam tâm chịu đi? Lâm Minh lại lắc đầu nói, có thể mẹ anh không còn ở trong Thánh Sơn, cũng chưa biết chừng. Anh ở đây không có ích gì, chỉ bằng tạm thời quay về, đợi tôi cứu sống những người này, nói không chừng có thể hỏi được gì đó từ bọn họ. Có lẽ mẹ anh đã bị đám người này bắt đi. Nhưng Thái Bình An còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt Lâm Minh hơi dao động, anh ta lập tức hiểu ra, giả vờ khó xử gật đầu. Nếu đã như vậy thì được. Thần Y Lâm, mọi chuyện nhờ vào anh rồi. Yên tâm đi. Nói xong mọi người chuẩn bị rời đi. Thiên Kiêu Hạng Nhất, xin tạm biệt. Lâm Minh chắp tay thản nhiên nói. Thần Y Lâm ở Giang Thành, nghe nói anh đã đánh bại thất thần tướng của tôi, thực lực phi phàm, y võ vô song. Ngày sau tôi phải đến Giang Thành lĩnh giáo y võ cái thế của anh mới được. Thiên Kiêu Hạng Nhất lên tiếng. Nếu chỉ là so tài bình thường thì tôi hoan nghênh anh bất cứ lúc nào, nhưng nếu anh đến để gây sự thì dù tôi có đồng ý, Trương Quân đại nhân bên cạnh tôi chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Lâm Minh nói, Thiên Kiêu Hạng Nhất, mục đích luyện võ của võ giả các cậu là để khỏe mạnh hơn, là để bảo vệ nước nhà, chứ không phải để tranh cường hào thắng, hy vọng cậu hiểu điều đó. Trương Quân lạnh lùng nói, sau đó phất tay rời đi, mọi người cùng nhau xuống núi. Thiên Kiêu Hạng Nhất hờ hững nhìn bóng lưng ấy đi xa dần, đôi mắt lóe sáng một cách kỳ dị. Đợi ra khỏi Thánh Sơn thì Từ Thiên đã sắp xếp xe xong xuôi cả. Lên đi Thái Bình An, lần này cậu về cùng tôi, đừng chạy lung tung nữa. Lâm Minh kéo cửa xe, thản nhiên nói. Thái Bình An trên đường về, cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, bèn kéo tay Lâm Minh. Thần Y Lâm, anh thật sự có thể cứu sống những người đó sao? Thật sự có thể hỏi ra được tung tích của mẹ tôi sao? Tung tích của mẹ cậu chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Rất rõ ràng. Thần Y Lâm, ý của anh là... Mẹ của anh ở Thánh Sơn, ở trong tay của Thiên Kiều Hạng Nhất. Lâm Minh nói. Thật sao? Vậy tức là những người trên mặt kia đều là người của Thánh Sơn? Thái Bình An hít một hơi thật sâu, run rẩy nói. Đó chẳng phải là chuyện quá rõ ràng rồi còn gì. Vậy tại sao anh lại cứu sống họ? Định để họ làm nhân chứng sao? Và để đội Long Tổ tới đối phó với Thánh Sơn? Thái Bình An vội nói, thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu, nói bằng vẻ vô cảm. Những người đó đã thành ra như vậy rồi, thì dù y thuật có nghịch thiên tới mức nào, cũng chẳng thể sống cứu được họ. Cái gì? Thái Bình An cũng thất kinh, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Một lúc lâu sau anh ta mới lẩm bẩm. Vậy tại sao vừa rồi thần y Lâm lại nói như thế? Cậu ngây thơ quá. Lâm Minh cười bất lực. Tôi không nói thế thì có dụ được rắn ra khỏi hang động đấy không? Dụ rắn ra khỏi hang? Thái Bình An giật mình suy nghĩ, sau đó ý thức được điều gì đó, bèn vội vàng nói. Thần y Lâm, ý của anh là... Có thể đoán ra được tất cả do thiên kiêu hạng nhất diễn kịch mà. Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ. Anh ta còn tìm được cả kẻ thấy tội. Dù là nhóm người Trương Quân biết tất cả là do thiên kiêu làm, cũng không làm được gì. Nếu tôi nói có thể cứu sống được những người đó, thì chắc chắn thiên kiêu sẽ trở nên lo lắng. Và như vậy, anh ta sẽ tìm cách tiêu hủy toàn bộ những cái xác kia, không cho tôi cơ hội cứu sống họ. Mà khi anh ta làm vậy, thì tôi có cơ hội bắt anh ta. Lâm Minh trầm giọng nói. Thần y Lâm quả nhiên cao minh. Thái Bình An mừng rỡ. Ngay sau khi đó anh ta chau mày. Nếu như thiên kiều không bị lừa, không tới thì sao? Chắc chắn là sẽ tới. Lâm Minh thản nhiên nói. Thần y Lâm có thể chắc chắn như vậy sao? Thiên kiêu hạng nhất là một kẻ đa nghi. Anh ta rất khinh thường tôi và cũng vì vậy mà không hiểu về tôi. Cũng không dám cá cược với tôi. Nếu như tôi thật sự có cách cứu sống những người kia thì thực sự sẽ là rắc rối với anh ta. Ít nhất là về phía chức trách, chắc chắn họ sẽ đối phó với anh ta. Dù thiên kiêu là kẻ vô địch, thì so với một quốc gia, anh ta cũng sẽ gặp phiền phức. Một người mạnh như vậy mà cũng không phải là đối thủ của Long Quốc sao? Thái Bình An cảm thán. Thực ra, nếu như thiên kiêu có một mình, thì sẽ chẳng có thứ gì có thể ràng buộc được anh ta. Thế nhưng anh ta còn Thánh Sơn, còn có cả một võ trường vô cùng quan trọng. Võ trường này là cơ hội giúp anh ta tiến vào một cảnh giới khác. Nếu như Long Quốc ra tay, chắc chắn Thánh Sơn sẽ không thể giữ được. Vì vậy, dù thực lực của anh ta có mạnh thế nào, thì cũng không muốn đối đầu với Long Quốc đâu. Lâm Minh điềm đạm nói. Hóa ra là vậy. Thế nhưng, Thần Y Lâm còn có một vấn đề nữa. Thời gian tôi trà trộn vào Thánh Sơn dù không dài, cũng ít gặp mặt Thiên Kiêu. Nhưng tôi nghe những người khác nói rằng, thực lực của anh ta có thể nói chẳng khác gì thần tiên. Nếu anh ta ra tay tiêu diệt những thi thể đó, thì chúng ta có thể đối phó nổi không? Thái Bình An thận trọng hỏi. Lúc trước ở trong địa lao, Thiên Kiêu đã lẳng lặng ra tay và điều đó đủ để trấn áp những người khác, đến cả Lãnh Minh cũng không địch lại được. Nếu Thiên Kiêu mà ra tay tiêu diệt Giang Thành thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản được. Nói không chừng anh ta hứng lên giết cả Lâm Minh thì tới khi đó trở tay cũng không kịp. Lâm Minh hít thật sâu. Thực lực của Thiên Kiêu đúng là vô cùng khủng khiếp. Tôi không phải là đối thủ của anh ta, nhưng lần này không phải chỉ có một mình tôi đối phó với anh ta, mà là còn có người giúp tôi nữa. Ai vậy? Quân đội Long Tổ. Trương Quân đại nhân sao? Nhưng vừa rồi, đến cả ông ta cũng suýt mất mạng. Nếu không phải anh ra tay, thì bọn họ sớm đã ở lại Thánh Sơn rồi. Thái Bình An nhìn về phía Long Tổ và nói. Lâm Minh lắc đầu. Thái Bình An, anh không hiểu chút nào về đội Long Tổ hết. Thứ cậu nhìn thấy chỉ là một nhánh thôi, không phải toàn bộ Trương Quân, cũng chưa thể đại diện cho chiến lược mạnh nhất của Long Tổ. Nếu như 12 long tướng và đại thống soái của long tổ kết hợp với các chiến sĩ thì lại khác. Long tổ lợi hại như vậy sao? Thái Bình An há hốc miệng. Sức mạnh của Long Quốc thâm sâu khó lường, cậu mau lên xe đi. Được. Trương Quân là người thông minh, thế nhưng ông ta vẫn tìm Lâm Minh để xác nhận lại xem có thể cứu sống được những thi thể kia hay không. Sau khi Lâm Minh phủ nhận, thì ông ta lập tức hiểu ra kế hoạch của anh. Vậy nên dù chưa tới Giang Thành thì Trương Quân đã xin tăng cường cứu viện từ cấp trên, đồng thời đội quân của ông ta đóng quân ở gần Giang Thành để đề phòng Thánh Sơn tấn công. Thấy Long Tổ đóng quân, Thiên Ma Đạo và Tử Vực cũng tỏ ra cảnh giác. Bọn họ đại diện cho cả Long Quốc với sức mạnh vô cùng hùng hậu nên đương nhiên là không dễ gây sự. Sao Y Thần Lâm lại mời cả Long Tổ tới rồi? Không phải là cứ có mối quan hệ là mời được họ đâu, xem ra xảy ra chuyện rồi. Mau báo về Tử Vực đi. Vâng, đám đông lập tức hành động, mọi sự chú ý được đổ dồn về phía Giang Thành. Lâm Minh vừa về tới nơi đã vào phòng đan dược ngay lập tức. Thần Y Lâm, tốt quá rồi, Thần Y Lâm đã bình an trở về rồi. Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly dừng tay, lập tức bước lên đón. Thế nhưng, Lâm Minh cứ thế đi ngang qua họ tới trước bàn và lấy ra một túi bột từ trong tủ. Sau đó, anh xắn ống tay áo đặt cánh tay bị gãy lên bàn và đắp bột lên. Cánh tay máu bé bét, có vẻ như Lâm Minh không phải đang chữa trị cho mình. Hai người kia tái mặt khi thấy vậy. Thần Y Lâm, đây là... Bạch Nan Ly lẩm bẩm. Tay của tôi bị thương do Thiên Kiêu, tôi cố tình không chữa khỏi nó, chỉ tẩy sạch năng lượng và phong tỏa nó thôi. Tại sao anh làm như vậy? Như vậy thì tôi mới có thể hiểu được về sức mạnh của Thiên Kiêu. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, nhìn chăm chăm vào vết thương. Dù anh đang cảm thấy rất đau, mà tái mét, mồ hôi nhễ nhại thì anh vẫn sẽ cố gắng chịu đựng. Đúng lúc này, có âm thanh kỳ dị vang lên, lớp bột trên tay anh phát ra ánh sáng. A! À! Lâm Minh không nhịn được nữa, anh hét ầm lên. Thần Y Lâm! Thẩm Liên Hoa vội vàng bước tới nhưng bị Bạch Nan Ly ngăn lại. Đừng làm loạn. Bạch Nan Ly lên tiếng. Thẩm Liên Hoa nhìn mà cảm thấy như thiêu như đốt. Một hồi lâu sau, ánh sáng dần biến mất. Cánh tay của Lâm Minh biến thành màu đen xì. Anh lập tức lấy một gói thuốc khác rắc lên cánh tay. Lúc này, tình trạng của cánh tay đã đỡ hơn một chút. Nó bắt đầu hồi phục. Lâm Minh thở hắt ra nhưng bị rút hết sức lực. Suýt nữa thì ngã ra đất. Thần Y Lâm, anh vẫn ổn chứ? Thẩm Liên Hoa lao tới dìu anh. Yên tâm, tôi không sao. Cánh tay này lát nữa bôi thêm thuốc và châm cứu là khỏi. Lâm Minh cười yếu ớt, nhưng ánh mắt thì đành lại. Bạch Nan Ly nhận ra điều đó, bèn hỏi. Thần Y Lâm, anh phân tích thực lực của Thiên Kiều thế nào rồi? Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Minh dần tắt. Anh đứng lên, bước tới bên cửa sổ, trầm giọng. Có thuốc không? Một câu hỏi thôi, nhưng lập tức khiến hai người họ hiểu ra. Xin lỗi, thần Y Lâm, tôi không hút thuốc. Bạch Nan Ly bặm môi. Vậy sao? Lâm Minh bước tới bên lò luyện đan, nhìn đỉnh lò và nói, giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào đội long tổ thôi. Hai người nhìn nhau không nói gì, bọn họ lần đầu thấy vẻ bất lực như vậy của Lâm Minh. Trong ấn tượng của họ, Lâm Minh là người vô cùng tự tin, bất kể là tình huống nào thì anh cũng đều vô cùng bình tĩnh, vậy mà lần này đến anh cũng không thể nắm chắc. Thần Y Lâm, nếu như vậy còn đại vô phi thằng đàn thì có thể đối phó được với Thiên Kiêu đó hay không? Thẩm Liên Hoa lên tiếng, có khả năng chống lại được. Nhưng nguyên liệu làm ra đan dược đó cực hiếm. Trước mắt, nguyên liệu đã bòn rút hết tiền của tôi rồi. Giờ muốn luyện thêm một viên còn khó hơn lên trời nữa. Lâm Minh lắc đầu. Hai người không nói gì. Lâm Minh cũng rơi vào im lặng. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Ai? Lâm Minh vô thức hỏi. Thần Y Lâm là tôi, Từ Chính. Thí nghiệm có sự đột phá rồi. Từ Chính ở bên ngoài kích động hô vang. Lâm Minh vội vàng lao ra. Thí nghiệm nào? Lâm Minh vội hỏi. Thiên phương thần thạch. Từ Chính mỉm cười. Lâm Minh vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của Từ Chính, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy phiên bản nâng cấp của thiên phương thần thạch do phòng thí nghiệm mới phát triển. Chủ tịch Lâm, viên đá thiên phương thần thạch mới ra này là cải tiến của chúng tôi. Chúng tôi đã thêm vật liệu nano và vật liệu sợi mới. Năng lượng bức xạ được tạo ra bên trong nó mạnh hơn gấp đôi so với phiên bản đầu. Từ Chính mỉm cười giải thích về thành quả nghiên cứu mới. Trên thực tế, Lâm Minh đã yêu cầu Từ Chính bắt đầu nghiên cứu và phát triển thiên phương thần thạch từ lâu. Trước đây đã có một bản sao của thiên phương thần thạch, hiệu quả cũng khá tốt, nhưng Lâm Minh cảm thấy rằng như vậy là chưa đủ. Từ Chính đã có thể phát triển một bản sao của thiên phương thần thạch, tại sao anh ta không thể phát triển thêm một phiên bản nâng cao của nó kia chứ? Vì vậy, Lâm Minh một lần nữa phân bổ thêm ngân sách cho Từ Chính để anh ta nhanh chóng cải thiện những đặc tính của phiên bản trước đó. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến. Hôm nay, nghiên cứu đã cho ra kết quả. Hiệu quả tăng gấp đôi sao? Lâm Minh hưng phấn vân tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve bản mô phỏng của thiên phương thần thạch. Sự phấn khích trong lòng anh không thể diễn tả bằng lời. Hiệu quả tăng, dược tính đan dược của thiên phương thần thạch vốn đã đáng kinh ngạc. Nếu giờ khả năng đó tăng gấp đôi thì sẽ như thế nào? Điều đó có nghĩa là một loại thuốc bổ máu bình thường sau khi được tinh chế bằng thiên phương thần thạch này hiệu quả có thể so sánh với một viên thuốc thập toàn đại bổ. Bình thường, thuốc bổ máu giá vốn làm ra rất thấp, nhưng luyện chế một viên đan thập toàn đại bổ cần rất nhiều dược liệu quý hiếm. Có thiên phương thần thạch, những dược liệu này sẽ được thay thế, giảm thiểu rất nhiều chi phí. Tất nhiên, điều quan trọng nhất không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề dược liệu. Ví dụ như một loại viên đan được tăng cường khí lực cần rất nhiều dược liệu quý hiếm mới có thể luyện chế được. Một số dược liệu sở dĩ hiếm không chỉ là bởi vì đắt tiền mà quan trọng hơn là rất khó kiếm. Một khi thiếu dược liệu cần thiết thì không thể luyện chế được đan dược cần thiết. Không bột thì khó mà gột nên hồ. Nhưng bây giờ thì khác, Nếu như bản mô phỏng thiên phương thần thạch này thật sự có hiệu quả hơn so với nguyên bản, như vậy có thể dùng để nâng cao dược tính của một số dược liệu, để những dược liệu bình thường đó thay thế dược liệu quý hiếm, như vậy có thể dễ dàng hoàn thành việc luyện đan. Rất tốt, rất tốt. Lâm Minh mặt có chút đỏ lên, nhìn khối thiên phương thần thạch này, anh cảm giác mình như tìm được bảo vật. Chủ tịch Lâm, anh thấy sao? Có hài lòng không? Từ Chính cười nói. Tôi đương nhiên hài lòng. Từ Chính, anh làm rất tốt. Tôi không ngờ anh có thể làm được việc này trong thời gian ngắn như vậy. Quá tốt rồi. Lâm Minh cười nói. Đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Chủ tịch Lâm và nỗ lực phối hợp của tất cả mọi người. Từ Chính khen anh một câu, sau đó do dự một lát rồi nói. Tuy nhiên, Chủ tịch Lâm, bản mô phỏng này thực sự có một nhược điểm. Nhược điểm gì? Lâm Minh nhìn Từ Chính bằng ánh mắt tò mò. Chính là loại thiên phương thần thạch này có tuổi thọ sử dụng, bức xạ năng lượng bên trong nó có hạn. Một viên đá chỉ có thể sử dụng 5-6 lần. Khi năng lượng cạn kiệt thì chỉ là viên đá bình thường, và loại đá này chi phí làm rất cao. Vì vậy, nếu anh sử dụng nó để tinh chế một số loại thuốc thông thường, tôi nghĩ rằng mất nhiều hơn được. Từ Chính cười gượng. Cho nên không thể sản xuất đại trà. Lâm Minh ngơ ngác hỏi. Dựa vào thực lực kinh tế của Dương Hoa hiện tại, sản xuất hàng loạt gần như là không thể. Để tôi nói cho anh hay, chi phí để tạo ra thiên phương thần thạch này là 5 tỷ tệ. Đã tiêu tốn hết quỹ nghiên cứu và phát triển mà anh đã cho tôi. Nhưng thiên phương thần thạch này chỉ là sản phẩm thử nghiệm. Tối đa chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu muốn sản xuất ra kích thước giống như thiên phương thần thạch ban đầu thì sẽ không thể làm được. Nếu không có hàng chục tỷ, Từ Chính đáp. Lâm Minh lập tức nhíu mày, Mã Hải vẫn chưa hoàn thành việc mua lại các ngành công nghiệp ở Giang Thành, Dương Hoa đã cần vốn gấp. Việc lấy ra hàng chục tỷ là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, con số hàng chục tỷ này vẫn chưa phải giá cuối. Ai có thể nói trước được, có chắc chỉ là chục tỷ hay không. Nhưng kẻ thù lớn ngay trước mắt, Lâm Minh không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nếu muốn có đường lui, anh ít nhất phải có một viên dự phòng. Nhưng chỉ một viên thôi cũng chưa đủ. Lâm Minh đứng đó nhìn chằm chằm thiên phương thần thạch, đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức khàn giọng hỏi. Từ Chính, viên đá này còn có khả năng cải tiến tiếp không? Tiếp tục cải tiến sao? Từ Chính sửng sốt. Chủ tịch Lâm, anh đang nói tới phương diện nào? Hiệu suất. Cái này tôi cũng không biết, có thể thử một chút, nhưng vẫn sẽ cần rất nhiều vốn. Ngoài ra, cũng có khả năng sẽ thất bại. Một khi thất bại, tiền sẽ lãng phí. Không sao, anh cứ thử đi. Tiền bạc không cần lo lắng, tôi sẽ tìm biện pháp. Được rồi, không biết anh muốn tăng hiệu suất lên bao nhiêu? Từ Chính gật đầu và hỏi. Lâm Minh sờ sờ cằm, nghiêm túc nói. 10 lần. Cái gì? 10 lần? Từ Chính sửng sốt. Không làm được sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Khả năng thành công rất thấp. Việc này cần phải thử nghiệm tiêm vào nguyên liệu thô. Nếu lượng tiêm quá lớn, xác suất thất bại sẽ rất cao. Một khi thất bại, sẽ rất lãng phí thời gian. Chủ tịch Lâm, anh phải suy nghĩ cẩn thận. Từ Chính vội vàng nói. Không thành vấn đề. Nếu thất bại, anh có thể tiếp tục cho đến khi thành công. Tôi không cần sản xuất hàng loạt thiên phương thần thạch. Tôi chỉ cần một viên. Cho nên anh hãy tiếp tục thử nghiệm cho đến khi thành công. Trong trường hợp này, chi phí đầu tư sẽ rất cao. Từ Chính cười khổ nói. Ước tính sơ bộ của tôi là số tiền ban đầu ít nhất phải 100 tỷ. Chủ tịch Lâm, anh có đủ số vốn phục vụ nghiên cứu như vậy không? Mới 100 tỷ thôi mà, không sao. Chiều nay tiền sẽ chuyển vào tài khoản, anh muốn dùng bao nhiêu cũng được, thiếu thì báo tôi, anh chỉ cần nhanh hết sức có thể là được. Lâm Minh trịnh trọng nói. Vậy thì chắc chắn là được rồi. Tư Chính vội vàng đáp, nhưng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh ta đã nghe nói về tình hình hiện tại của Dương Hoa. Lâm Minh gần đây đang xây dựng công sự, đầu tư vào phòng thí nghiệm. Ngoài ra cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền để duy trì hoạt động của Học viện Huyền Y Phái cũng như đan phòng. Vậy anh đào đâu ra hàng trăm tỷ nữa? Nếu như anh thật sự chuyển 100 tỷ quỹ nghiên cứu cho Từ Chính, chỉ sợ nguồn vốn của Dương Hoa sẽ có vấn đề. Nhưng nhìn thấy Lâm Minh chắc chắn như vậy, Từ Chính cũng không muốn hỏi nhiều, lập tức vỗ ngực cam đoan. Tôi sẽ chờ tin tốt của anh. Lâm Minh trầm giọng nói, sau đó lập tức xoay người rời đi. Cái gì? 100 tỷ tệ? Chủ tịch Lâm, cậu điên rồi. Trước mắt Dương Hoa lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Mã Hải biết Tin Lâm Minh đang chuẩn bị đầu tư một số tiền lớn vào phòng nghiên cứu của Từ Chính thì sợ tới mức từ bàn làm việc ngã trượt xuống đất. Ông yên tâm, tôi sẽ không dùng tiền của công ty đâu. 100 tỷ tệ này tôi tự bỏ ra. Lâm Minh ngồi trong phòng luyện đan, vừa nhìn lò luyện trước mặt vừa cầm điện thoại nói chuyện. Cậu tự bỏ ra sao? Mã Hải giật mình, đầu óc có phần không kịp xoay. Ông ta nói, Chủ tịch Lâm, từ khi nào mà cậu có nhiều tiền như vậy chứ? Giờ không có nhưng sẽ nhanh thôi. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu ý của cậu. Thế này đi, ông giúp tôi gọi điện cho Trương Quân, nói cho ông ta biết sau 3 tiếng nữa tôi sẽ đợi ông ta ở phòng họp của Dung Hoa, mời ông ta nhất định phải có mặt. Trương Quân, người của đội Long Tổ đó hả? Đúng vậy. Được, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ gọi điện cho ông ta ngay. Mã Hải không biết Lâm Minh đang làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi tắt máy, Lâm Minh lập tức gọi cho Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa tới. Giờ cần luyện một loại đan dược. Hai người giúp tôi, phải luyện được trong vòng 3 giờ đồng hồ, rõ chưa? Được. Hai người vội vàng gật đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì họ lập tức làm việc. Sau khi nhận được điện thoại của Mã Hải, Trương Quân không dám do dự. Ông ta khá tôn trọng thần y Lâm của Giang Thành, vì dù sao nếu lần này không có anh, ông ta đã mất mạng từ lâu rồi. Vì vậy, sau 3 tiếng đồng hồ, một mình Trương Quân đã tới tổng bộ của Dương Hoa, dưới sự dẫn dắt của Mã Hải, ông ta bước vào phòng làm việc. Đội trưởng Trương đợi một chút, Chủ tịch Lâm sắp tới rồi. Mã Hải mỉm cười, rót trà cho Trương Quân. Mã tổng khách sáo rồi, thân phận của thần y Lâm không hề tầm thường. Theo lý mà nói, cậu ta cũng thuộc cấp trên của tôi đợi là điều đương nhiên. Trương Quân đáp lời. Trương Quân biết về thân phận long soái của Lâm Minh, dù anh có chấp nhận hay không thì cũng đều là cấp trên của Trương Quân. 3 tiếng đồng hồ sau, Lâm Minh thở hồng hộc bước vào phòng họp. Tướng quân! Trương Quân lập tức đứng dậy hành lễ kiểu quân nhân. Đội trưởng Trương đừng khách sáo, mau ngồi xuống đi. Lâm Minh thở không ra hơi, vội vàng ngồi xuống không chút khách khí. Trương Quân cảm thấy hơi kỳ lạ. Chủ tịch Lâm, cậu làm sao vậy? Mã Hải vội bưng trà tới, hỏi bằng vẻ kỳ lạ. Không có gì, chỉ là hơi mệt. Lâm Minh thở hổn hển, hai người còn lại không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều. Tướng quân, cậu gọi tôi tới có gì dặn dò không? Trương Quân lên tiếng. Trương Quân, tôi muốn biết trong Long Tổ ông có quyền phát ngôn không? Lâm Minh nhìn chăm chăm Trương Quân và nghiêm túc hỏi. Trương Quân giật mình, sau đó mỉm cười. Tướng Lâm, nghe cậu nói kìa, tôi là quân nhân, phục vụ theo mệnh lệnh của thượng cấp, những điều tôi cần làm mà đều có thể làm được thì đúng là nhiệm vụ của tôi, phát ngôn cũng vậy. Vậy sao? Vậy ông nói cho tôi cấp trên trực thuộc của ông là ai? Lâm Minh lại hỏi, đội Long Tổ do đại soái Trần Chiến phụ trách. Lời của ông ta có tin không? Điều này, tướng Lâm, cậu có gì cứ nói thẳng, vòng vo quá tôi bị mơ hồ. Trương Quân không hiểu lắm ý của Lâm Minh nên nói thẳng. Lâm Minh không nói thêm gì, chỉ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn. Trương Quân bàng hoàng, lập tức tập trung nhìn chiếc hộp nhỏ cỡ hộp đựng nhẫn. Tướng Lâm, đây là gì vậy? Ông mở ra sẽ biết. Lâm Minh nói. Trương Quân gật đầu, cẩn thận mở hộp ra. Trong nháy mắt, ngay cả Mã Hải và hai người khác đứng gần cùng đều dán mắt vào trong chiếc hộp. Chiếc hộp phát ra hương thơm, bên trong là một viên đan dược màu vàng xám. Hương thơm xộc lên mũi, khiến người ta phải ngất ngây. Trương Quân quan sát kỹ, sau đó ngẩng đầu. Tướng Lâm, đây là đan dược do cậu luyện chế ra sao? Đúng vậy, viên đan dược này có tên là Bát Hoang Đan, tôi vừa mới luyện ra. Lâm Minh cười nói, Bát Hoang Đan sao? Nó dùng để làm gì vậy? Trương Quân hỏi. Dùng viên đan dược này có thể khiến thiên phú tăng lên gấp đôi, đồng thời trong 3 năm có thể đột phá được ít nhất 2 cảnh giới. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Cái gì? Trương Quân giận bắn người, con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Ông ta run rẩy. Thật sao? Thiên phú tăng gấp đôi, trong 3 năm có thể đột phá 2 cảnh giới. Nếu đúng là vậy, thì viên đan dược này có thể dễ dàng tạo ra một thiên tài võ đạo rồi, đúng là thần đan mà. Thuốc của tôi có bao giờ là giả đâu. Lâm Minh nói. Tôi tin, y thuật của thần Y Lâm có tiếng mà, tôi tin. Trương Quân kích động tới mức phát run, nhưng ông ta nhanh chóng ý thức được điều gì đó, bèn nhìn Lâm Minh bằng vẻ nghi ngờ. Vậy thì, tướng Lâm cho tôi xem viên đan dược này nhằm mục đích gì? Lẽ nào cậu định tặng cho chúng tôi sao? Tặng? Làm gì có chuyện đó? Giá thành làm ra viên đan dược này không hề tầm thường. Giờ tôi hầu bao bị siết chặt, sao có thể tặng cho các ông được? Lâm Minh lắc đầu. Chỉ có điều, những điều xảy ra trước đó ở Thánh Sơn khiến cho tôi cảm thấy lo lắng cho Long Quốc mà thôi. Giới võ đạo của Long Quốc quá mạnh. Chỉ dựa vào các ông duy trì trật tự thì thực sự là miễn cưỡng quá. Tôi là Long Soái của Long Quốc, cũng nên góp một phần sức lực mới đúng. Vì vậy tôi muốn cung cấp Bát Hoang Đan cho Long Tổ, giúp tạo ra một đội quân siêu Việt để đảm bảo sự thái bình cho giới võ đạo nước nhà. Chỉ là không biết đội Long Tổ có hứng thú hay không. Sao lại không? Thần đan mà, có khi cầu cũng không thể có được. Trương Quân vội vàng vỗ ngực. Tướng quân, giờ tôi sẽ gọi điện cho tướng Trần để báo cáo, hy vọng ông ấy sẽ đồng ý. Được, nhưng tôi nghĩ ông vẫn nên hỏi cho rõ thì hơn. Thuốc này không phải cho không, giá thành cũng không hề rẻ ạ. Thuốc này có giá bao nhiêu? Trương Quân thận trọng hỏi. Tôi không kiếm tiền của các ông, tôi lấy giá vốn thôi. 1 tỷ tệ một viên. Lâm Minh nói. 1 tỷ tệ. Trương Quân suýt ngất, Mã Hải cũng phải nhìn chăm chăm Lâm Minh. Cuối cùng thì ông ta cũng đoán ra được kế hoạch của anh. Lâm Minh vừa rồi nói ra là tự bỏ tiền ra, thực ra là lấy tiền từ Long Quốc mà. Thế nhưng nói gì thì nói, trong khoảng một thời gian ngắn có thể gom được nhiều tiền như vậy thì cũng chỉ có thể là nhà nước mà thôi. Xem ra thần Y Lâm đã có ý này từ lâu. Giá cao à? Không cao, không cao. Trương Quân vội vàng lắc đầu. Một viên đan dược có thể tạo ra được một chiến sĩ siêu cấp như thế thì 1 tỷ tệ rõ ràng là giá thấp rồi. Nếu lấy viên đan dược này ra đấu giá thì giá của nó vượt xa cả 1 tỷ tệ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là thứ thuốc này phải có hiệu quả đúng như Lâm Minh nói. Tướng Lâm, tôi sẽ báo cáo với tướng Trần để ông ấy quyết định. Trương Quân nói. Được, ông đi đi. Lâm Minh nói. Trương Quân gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra, bước tới phòng bên cạnh và gọi điện cho người phụ trách cao nhất của Long Tổ, Trần Chiến. Trần Chiến lúc này đang ngồi trong phòng họp cấp cao. Ông ta không quan tâm lắm tới chuyện về Thánh Sơn. Dù sao đã là Long Quốc, có ai dám to gan mà đối kháng với Long Tổ chứ? Lúc nhận được điện thoại của Trương Quân, Trần Chiến còn tưởng rằng ông ta báo cáo sự việc. Sau khi Trương Quân nói xong thì sắc mặt Trần Chiến tối sầm. Tướng quân, ông nói thật chứ? Trần Chiến đứng bật dậy, giọng nâng cao tông phút. Những người đang họp khác bàng hoàng nhìn ông ta với vẻ mặt không hiểu gì. Tôi lừa thủ tướng làm gì chứ? Trương Quân cười khổ. Trần Chiến suy nghĩ một lúc bèn đành giọng. Thế này, ông đưa điện thoại cho tướng Lâm, tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ấy. Được được. Thủ tướng đợi chút. Trương Quân vội vàng chạy ra đưa điện thoại cho Lâm Minh. Tướng Trần nghe danh đã lâu. Lâm Minh nói. Tướng Lâm khách sáo rồi, tôi cũng nghe tiếng cậu đã lâu, cậu có y thuật vô song cái thế, cứu không biết bao nhiêu người, cậu đúng là tấm gương của chúng tôi mà. Ha ha, Trần Chiến cười hào sảng. Tướng Trần quá khen. Lâm Minh đáp lại, mặc dù chưa từng gặp Trần Chiến, nhưng từ giọng điệu thì có thể đoán ra ông ta rất có hào khí. Tướng Lâm, tôi không nói nhiều nữa, loại thuốc mà cậu nói, nếu là thật thì 1 viên 1 tỷ tệ tôi cũng mua. Trần Chiến vỗ ngực. Được, thế nhưng tôi vẫn có một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu gì vậy? Tôi muốn thử một viên, dù sao thì kinh phí vẫn phải báo lên trên nữa mà. Bên trên có tiền, nhưng nếu thuốc không có hiệu quả thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi đảm bảo thuốc có hiệu quả, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa, 1 viên 1 tỷ tệ. Bán một lần là một lô 100 viên. Nói cách khác, nếu muốn mua Bát Hoang Đan thì phải mua từ 100 viên trở lên. Hơn nữa, tôi lấy tiền trước, luyện thuốc sau. Nếu như không thể đáp ứng được điều kiện của tôi thì vụ giao dịch này coi như không thành. Lâm Minh lên tiếng. 100 viên một lần sao? Còn phải trả tiền trước. Trần Chiến giật mình. Đúng vậy, Dương Hoa kinh phí không nhiều, mà luyện chế thì cần phải có tài lực gồng cánh. Các ông không trả tiền thì tôi không thể luyện ra thuốc được, vì vậy cần phải thanh toán trước. Điều này... Trần Chiến do dự. 1 tỷ tệ 10 viên. 100 viên mới bán thì phải trả giá 100 tỷ tệ. Một số tiền lớn như vậy thì ông ta phải cân nhắc. Tướng Trần không tin tôi sao? Nếu như không tin thì coi như tôi chưa nói gì đi. Không sao đâu, dù sao tôi cũng biết chỗ khó của ông. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác sau. Lâm Minh thản nhiên nói rồi định đưa điện thoại cho Trương Quân. Đợi đã tướng Lâm. Trần Chiến hô lên. Tướng Trần còn gì muốn nói sao? Lâm Minh đáp lại. Tướng Lâm, hay là thế này, cậu cho tôi vài ngày, tôi phải báo cáo lại tình hình, vì dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ mà. Trần Chiến nói bằng vẻ khó xử. Tướng Trần, e là không thể đợi thêm được nữa. Việc luyện chế đan dược cũng phụ thuộc vào thời tiết nữa. Trước mắt, đây là khoảng thời gian thời tiết tốt nhất trong 20 năm qua, độ ẩm thích hợp với các thành phần của đan dược nhất. Nếu như bên ông không lấy, thì tôi có thể thử liên hệ với các bên khác. Tướng Trần yên tâm, đan dược như thế này tôi không bán cho người nước ngoài đâu. Lâm Minh mỉm cười và định tắt máy. Trần Chiến nghe thấy vậy vội vàng nói, từ từ đã, tôi lấy loại thuốc này. Lâm Minh thầm thở phào. Tập 623 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.